Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 243, Horay mời đến quầy rượu. Nguyên bản tụ sẽ liền hoàn toàn biến vị nói. Horay giờ học nói thật hay. Cũng không phải là hữu tâm không nhìn những người khác, nhưng là tại trên bàn rượu, nắm mỡ bò bia, chỉ cùng Harry nói chuyện, thỉnh thoảng liên lụy một câu Shirakawa, tỏ ra có chút con buôn, khiến cho Hermione vô cùng không vui. Thăng tạp vkép chí vkép trùng thăng, hả? Đúng, Harry, người biết không? Đi qua thời điểm, ta kinh thường tính tổ chức tạm thời tụ biết, chọn vài tên học sinh. Horay uống một chút mật ong rượu, trên mặt có điểm Kurenai, tỏ ra say huân huân, đột nhiên đề lên một cái sự tình. Sau đó nhìn Harry, người nguyện ý tới à? Hả, đương nhiên, Harry không chút do dự tiếp được mời. Ừ, đúng, Aaron, còn có Granger, hai người các ngươi cũng có thể tới. Horay nghe được Harry tiếp được mời, nhất thời cười ha hả. Suy nghĩ một chút, lại nghiêng đầu qua, hướng Shirakawa cùng Hermione mời. Hai người này thành tích, cũng ở đây hắn trong phạm vi chịu đựng. Đương nhiên, Shirakawa cùng Hermione chăm miệng một lời đáp ứng. Sau đó bộ dạng nhìn nhau một cái. Tốt lắm, chờ ta Fukuro, nha, ta tới trước bên kia đi. Xem mấy người bạn cũ, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Vì lợi so. Horay cười gật đầu một cái, mượn cớ rời đi, lúc sắp đi, mới cùng John chào hỏi một tiếng, đem John khí đến sắc mặt đỏ lên, bởi vì Horay từ đầu tới cuối không có chim qua hắn, còn đem hắn họ cho nhớ lầm. Weasley thành vi lợi so, tựa hồ phách tây tại Barty Crouch nơi đó, cũng là đãi ngộ này. John, người thế nào? Shirakawa giơ lên mỡ bỏ bia, nhỏ uống một hớp. Nhìn John mặc dù đỏ mặt, không qua con mắt lão đi một cái địa phương meo. Các ngươi nhìn một chút, vậy có phải hay không Ginny? John đỏ mặt, mắt nhìn quầy rượu trong góc, nhượng Shirakawa đám người nhìn. Oa nha, Hermione cũng theo John ngón tay nhìn một chút, không khỏi thu hồi ánh mắt, cùng Shirakawa hai mắt nhìn nhau một cái. Ginny Weasley, chính bên kia, cùng một cái nam hài hôn môi. Là Gran phân học thêm sinh, ngay trước ca ca hắn mặt, hai người tựa hồ đang ước biết. Không được, ta muốn đi. John sắc mặt đỏ bừng lên. Người đi cái gì? Shirakawa hài hước nhìn trong góc Ginny, nhìn John phải đi, không khỏi hỏi, nàng là ta thân muội muội, ta hiện tại không có lên đi đạp tiểu tử kia một cước. Đã tính không tệ, John cắn răng nói, muội muội của ngươi nói yêu thương. Quan ngươi cái gì sự tình? Shirakawa nhất thời cười. Hắn thật đúng là không nhìn ra. Tiểu tử này lại là một yêu đẹp thay. Đúng a, quan ngươi cái gì sự tình? Hermione cũng không khỏi bật cười. Ta, John bị hỏi đến không nói. Nói như thế nào đây? Thân là ca ca, nhìn thấy muội muội nói yêu thương, trong lòng lo được lo mất. Sau đó lại sợ cùng muội muội nói tiểu tử kia là đồ cặn bã. Đáy lòng củ kết. Ha ha. Shirakawa cười cười, hơi hơi phiết đầu, chuẩn bị lại đi xem chuyện vui, nhưng là lại không muốn tại quầy rượu một góc. Một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Ừ, Shirakawa nhìn bóng người kia, không khỏi nhướng mày một cái, đem trong ly mỡ bò bia uống một hơi cạn sạch, đứng dậy. Người đi làm cái gì? Hermione nhìn bên người đột nhiên đứng dậy Shirakawa. Hả? Đi nhường. Shirakawa nháy mắt con mắt. Nhường. Hermione trước tiên, không có nghe minh bạch. Nhưng là các loại. Chờ. Công khai. Shirakawa đã rời đi. Không khỏi sắc mặt đỏ bừng. Buồn buồn bưng lên mỡ bỏ bia. Thả cái gì nước à? John còn không minh bạch. Nhìn Harry, người đừng hỏi. Harry có chút minh bạch, nhưng là cũng là hơi nén cười. Rất hình tượng, chiếu cố đến Hermione tại ngay mặt. Không tốt nói ra, nhượng John đừng hỏi. Không nói ba người tiếp tục uống mỡ bỏ bia. Shirakawa một đường ra quầy rượu. tìm kiếm khắp nơi một phen. Bên ngoài chính tiết lớn đầy trời, trong trấn nhỏ phòng môn hộ quan quá chặt chẽ, không có một tí bóng người. Chỉ thấy một cái tựa hồ là hách mạt kỳ nữ sinh, nắm một cái bọc từ trong phòng nhỏ đi ra, sau đó vào quầy rượu. Shirakawa tìm một vòng, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Trở lại quầy rượu, Harry, người gần đây cùng Horace giáo sư rốt cuộc là thế nào? Hermione có chút chịu không yên lặng, đột nhiên mở miệng hướng Harry hỏi. Gần đây Harry cùng Horace đi thật sự là quá gần, cơ hồ sung mò phạm thầy trò. Harry dựa vào quyển kia hỗn huyết vương tử sách tạ, nhất cử trở thành ma dược tiểu vương tử. Ta, ân, không có a, là Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư để cho ta tiếp cận hắn. Là một nhiều chút sự tình. Harry trầm ngâm thoáng cái. Hay là đối với hai cái tiểu đồng bọn thẳng thắn, không giữ được bí mật Gran phân nhiều. Vậy ngươi hoàn thành đến như thế nào đây? Shirakawa hỏi. Hưng phấn, Aaron, ngươi trở lại. Hermione nhìn Shirakawa. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Ngồi vào chỗ ngồi, nhìn Harry hỏi. Không có, ta không có thời gian hỏi. Harry trên mặt hiển lộ ra một chút xấu hổ. Hắn một mực chìm đắm trong ma dược tiểu vương tử vòng sáng trong, không đi ra lọt đến. Cùng Horace chung một chỗ, luôn là không nói nên lời đề. Không có thời gian hỏi. Shirakawa nhíu nhíu mày. Rốt cuộc Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư nhượng hắn đi làm cái gì? Hermione không khỏi mở miệng hỏi. Vào lúc này nói, không thích hợp. Shirakawa cầm cái ly không hoảng nhất hạ, hướng về phía Harry lắc đầu một cái. Hiện tại trong quán rượu bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nếu là không cẩn thận bị người nào nghe, thì không cần. Vậy nếu không chúng ta bây giờ trở về đi thôi. Hermione nghe Shirakawa nói, nhất thời đề nghị, ngược lại nên uống đã uống. Gấp như vậy làm gì? Ta nhưng là mới từ bên ngoài trở lại, còn muốn lại uống một ly đây. Shirakawa không khỏi nói, ngược lại uống, còn muốn thả, không bằng không uống, đi nhanh đi. Hermione không khỏi gian trá cười một tiếng, đẩy Shirakawa đi mau, ta cảm thấy chúng ta cũng phải chờ một lát lại đi. John ngoài ý muốn lưu một hồi, bởi vì hắn muội muội còn tại quầy rượu một đầu khác, cùng nam hài tử ước sẽ đây. Hắn cảm giác mình nếu là đi, tên kia đối với, đúng, Ginny làm ra cái gì đến, liền xong, cho nên hắn cảm giác mình bây giờ còn không thể đi. Ngươi xem đi, Shirakawa nhìn Hermione, mặt đầy ngươi xem đi biểu tình, không phải ta một người đồng ý. Hermione bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ qua một bên ham học hỏi, cùng Shirakawa đám người ngồi ở ấm áp quầy rượu nhỏ trong, uống mỡ bò bia, chậm rãi chờ đợi bên ngoài gió tuyết dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.